Vạn đạo Long Hoàng, chương 116, Tân Nhân Vương, Tân Nhân Vương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh không cùng Đoan Mộc Vân Dương nhiều lời, quay người đi xuống đài chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người Lục Minh, đa tạ. Đem làm Lục Minh trở lại Chu Tước Viện khu vực thời điểm, Lưu Huy hướng Lục Minh ôm quyền nói tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta không là đơn thuần vì ngươi xuất đầu. Ta chỉ là không quen nhìn Đoan Mộc gia tộc này bức sắc mặt mà thôi. Huống hồ, ta cùng Đoan Mộc gia tộc vốn tựu có cựu oán. Lục Minh cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem, không quen nhìn. Lưu Huy, còn có bên cạnh những thứ khác Chu Tước Viện đệ tử đều có chút sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựu vì vậy đạo lý, tựu đi lên đem Đoan Mộc Vân Sung hung ác hành hạ một phen. Bọn họ cảm giác có chút đoán không ra Lục Minh nghĩ cách rồi. Kế tiếp, khiêu chiến tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ thí phi thường kịch liệt, mỗi người đều liều kình toàn lực một trận chiến. Đem làm khiêu chiến toàn bộ lúc kết thúc, đã đến ban đêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái khiêu chiến nhân, tăng thêm Lục Minh, tổng cộng có 5 người khiêu chiến thành công, thay thế trước khi 30 người bên trong đến 5 người. Đến lúc này, tất cả đại viện tiến vào trước 30 danh ngạch đã toàn bộ sinh ra đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Tước Viện tổng cộng chỉ có 5 người tiến vào trước 30 tên. Cùng Chu Tước Viện đồng dạng thảm chính là Huyền Vũ Viện, cũng chỉ có 5 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Long Viện 8 người, Bạch Hổ Viện mạnh nhất, khoảng chừng 12 người. Đáng nhắc tới chính là, lúc này đây bị thụ chú ý tứ đại Tân Nhân Vương. Trong đó, Phong Hành Liệt đã lọt vào đào thải. Lục Minh thì là lấy hắc mã chi thế, giết tiến vào trước 30. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần hai người khác, 2 năm trước Tân Nhân Vương Lăng Không, cùng 3 năm trước đây Tân Nhân Vương Đoan Mộc Vân Dương, tự nhiên nhẹ nhõm giết tiến vào trước 30 tên. Phong Hành Liệt vẫn là quá trẻ tuổi, nhập môn 2 năm không đến, bị loại bỏ là bình thường đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, bất quá 1 năm sau, thậm chí 2 năm sau, nếu như Phong Hành Liệt không có đi đột phá đại vũ sư chi cảnh lời mà nói, như vậy thanh đồng bảng cuộc chiến chính là của hắn thiên hạ. Đây mới là bình thường tốc độ, có thể Lục Minh đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người trò chuyện, nhưng không hẹn mà cùng đấy, bọn họ nghĩ tới một cái tên, Lục Minh. Lục Minh thế nhưng là năm nay tài nhập môn đó a, lại giết tiến vào trước 30 rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đó là một biến thái, không thể dựa theo lẽ thường đến tính toán. Mọi người chỉ có thể lấy lý do này đến an ủi chính mình rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay trận đấu đến đây là kết thúc rồi. Đệ nhị thiên tiếp tục. Lục Minh cùng Bàng Thạch bọn người về tới ký túc xá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai trời sáng sớm, bọn họ lại nhớ tới thi đấu địa điểm. Hiện tại, trước 30 đi lên rút thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như trước là ngày hôm qua cái áo bào màu bạc trường lão chủ chi. Cùng ngày hôm qua quy củ đồng dạng. Do áo bào màu bạc trường lão tùy cơ hội rút ra 15 người. Sau đó do này 15 người rút ra mặt khác 15 người danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, Lục Minh rút thăm được mã số là số 12. Số 12, xem ra rốt cục đụng phải nhất cái mạnh mẽ đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia chờ mong hào quang. Nói thật, phía trước quyết đấu, hắn căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đăng ký tốt về sau. Lục Minh hướng về chỗ ngồi đi đến. Lục Minh, người rút thăm được một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa về đến, Mục Lan Tửu không thể chờ đợi được mà hỏi. Hôm nay, Mục Lan không có cùng nàng ông ngoại ngồi cùng một chỗ. Ngược lại cùng Phong Vũ, Bàng Thạch bọn hắn lách vào cùng một chỗ. Rất tự nhiên đấy, bọn họ phiến khu vực này tự ngồi đầy Chu Tước Viện nam tính đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Số 12, Lục Minh mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Số 12, Thanh Long Viện Cố Thanh. Nghe được cái tên này, Phong Vũ, Hoa Trì bọn người biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, nhớ kỹ, người chỉ cần hết sức nỗ lực là được. Cho dù bại, có thể có chỗ thu hoạch, cũng là đáng đấy. Mục Lan thở dài một hơi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, Mục Lan sư tỷ, nghe khẩu khí của ngươi. Giống như ta là nhất định phải thua à, Lục Minh có chút bó tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối mặt Cố Thanh cũng có thể thắng? Mục Lan đôi mắt dễ thương lóe lên, chằm chằm vào Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho dù không thắng được, ngươi không thể cho ta thêm dầu động viên thoáng một phát. Lục Minh không trả lời thẳng, mà là phản hỏi một câu. Sau đó ngồi xuống. Chỉ là khóe miệng của hắn, lại mang theo một tia không hiểu vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này, đến cùng lưu lại cái gì át chủ bài. Mục Lan hung dữ nhìn chằm chằm Lục Minh một hồi. Giống như muốn đem bí mật của hắn nhìn thấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận đầu tỉ thí chính thức bắt đầu. 19 số bồ tư sung. Đối với số 15. Lăng không, áo bào màu bạc trường lão tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo áo bào màu bạc trường lão tuyên bố. Toàn trường lập tức sôi trào lên. Lăng không ra sân. Rõ ràng đối với bồ tư sung. Mạnh mạnh quyết đấu. Trận này có nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạnh mạnh quyết đấu, ta xem chưa hẳn. Lăng không đã có nửa năm không có xuất thủ qua rồi. Hiện tại hắn mạnh như thế nào? Không có ai biết, nhưng là không hề nghi ngờ. Lăng không lúc này đây, tuyệt đối có hy vọng xông vào top 10. Thậm chí trước 6 cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy a, 2 năm trước Tân Nhân Vương là muốn tới hắn thời đại rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đạo tuổi trẻ thân ảnh tại toàn trường chú mục hạ leo lên đài chiến đấu. Lăng Không là một người đầu trọc thanh niên, 17-18 tuổi, toàn thân cơ bắp cố lấy, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, vác trên lưng lấy nhất đầu côn sắt, ánh mắt lộ ra như giống như dã thú tinh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là Lăng Không. 2 năm trước Tân Nhân Vương, Bạch Hổ Viện tuyệt thế thiên tài. Bất quá, hắn thực sự không phải là Đoan Mộc gia tộc nhân. Lăng Không đối diện, là nhất cái có chút anh tuấn thanh niên. Tên là Bồ Tư Sung. Lúc trước, hắn xếp hạng thanh đồng bảng 19 tên. Cũng tuyệt đối là một cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Bồ Tư Sung sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bồ Tư Sung, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động nhận thua. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Không nhếch miệng cười nói. Nói chuyện rất hung hăng càn quấy. Nhưng sự thật, không có nhân cảm thấy hắn hung hăng càn quấy. Chỉ là cảm thấy Lăng Không nói lời này là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn có thực lực này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bồ Tư Sung ánh mắt lóe lên. Lộ ra kiên định chi sắc. Nói, Lăng Không, người muốn ta chủ động nhận thua. Muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. A hát, đã ngươi cố ý muốn một trận chiến. Vậy thì muốn làm dễ chịu tổn thương chuẩn bị. Có đôi khi, chính ta cũng khống chế không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Không nhếch miệng cười cười. Lộ hiện ra vẻ giữ tợn dáng tươi cười. Vậy thì tiếp chiêu A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phanh, Lăng Không vừa dứt lời. Hắn trong mắt tựu toát ra hung ác hào quang, như nhất con yêu thú giống như, cấp tốc hướng về Bồ Tư Sung tấn công mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, suy suy, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Bao phủ Bồ Tư Sung toàn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bồ Tư Sung trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí phóng lên trời. Chém về phía Lăng Không. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Không móng vuốt nhọn hoắt. Cùng Bồ Tư Sung kiếm khí chạm vào nhau. Song song tiêu tán, có chút bổn sự, nhưng là cứ như vậy rồi. Chấm dứt A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lăng Không lãnh khốc thanh âm phát ra. Trên người hung sát khí tràn ngập, như một cái hình người yêu thú giống như. Rút ra sau lưng côn sắt, nhất côn hướng về Bồ Tư Sung đập tới. Này nhất côn, kinh thiên động địa. Khí thế xông lên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bồ Tư Sung bạo phát toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị nện bay hơn 10 mét. Toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi. Thất bại, hai chiêu tựu bại. Trên thực tế, một chiêu tựu thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bồ Tư Sung thực lực cùng Lăng Không kém quá lớn. Lăng Không thực lực quá mạnh mẽ, top 10 tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, top 10 nhất định sẽ xuất hiện thay đổi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên khán đài, Lục Minh giật mình, cái này Lăng Không, quả nhiên cường đại, hắn nhìn không ra sâu cạn, như vậy tài thú vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, Lăng Không thắng. Trận tiếp theo, số 17 đối với số 2. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, áo bào màu bạc trường lão tiên bố. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.